trước khi ly hôn Cáp Tử Phi Thăng. Chương 32, trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng như Tống Nhất Lê đã nói, chiếc ô thật ra vẫn dùng được, chỉ là hơi xấu một chút. Chiếc ô màu xanh đậm cũ kỹ, có một góc hơi cụp xuống vì một thanh sườn bị hỏng. Tạ Ly xoay chiếc ô sao cho góc hỏng đó quay về phía trước, để khi nhìn lên cô có thể thấy rõ. Gió không lớn, chỉ có những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp trên ô, hòa lẫn với tiếng mưa ào ào. Tạ Ly nhìn chiếc ô cứ bị gió thổi nghiêng đi nhưng vẫn vững vàng chống chọi. Cô nghĩ đến gương mặt của Tống Nhất Lê. Nếu là cô, chắc chắn sẽ chọn chiếc ô đẹp nhất, không kể đối phương là người quen hay chỉ là một bạn học biết tên. Không phải chỉ vì cái gọi là lòng tốt, mà còn vì cái tự tôn của tuổi trẻ, cái cảm giác tự ti muốn khiến người khác vui vẻ và cảm kích. Cô nhớ lại vẻ thờ ơ của Tống Nhất Lê lúc nãy. Tạ Ly thở dài, quay chiếc ô trong tay một vòng. Thật sự là một chàng trai rất cuốn hút. Khi gần về đến nhà, từ xa cô đã nghe thấy giọng của Tạ Khởi Nguyên. Cô giơ ô lên, nhìn thấy cậu em trai đang đi dưới mưa, tay cầm ô. Chị, cậu ấy gọi to từ xa. Tạ Ly bước nhanh hơn, đến gần liền hỏi, sao em lại ra ngoài vậy? Em thấy mưa to quá. Tạ Khởi Nguyên cười nói, tài xế bảo chị không ở trường, em sợ chị đang trên đường nên ra tìm. Hóa ra cậu ấy đã cho tài xế đi đón một lần nhưng không thấy, rồi mới tự ra ngoài tìm. Tạ Ly lúc này mới nhận ra cậu ấy cũng đang cầm một chiếc ô, lòng cảm thấy ấm áp. Dù thường xuyên cãi lại bố mẹ, nhưng em trai cô lúc nào cũng quan tâm đến cô. Chưa kịp nói gì thêm, Tạ Khởi Nguyên đã nhìn thấy chiếc ô của cô rồi hỏi. Chị, cái ô này không phải là chị nhặt trên đường đấy chứ? Không, là bạn chị cho mượn. Biểu cảm của cậu ấy có vẻ khó xử, nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng là ô, miễn là không để chị bị ướt mưa. Cậu ấy cũng không nói gì thêm. Chị muốn đổi không? Cậu ấy đưa chiếc ô của mình cho cô. Không cần đâu, sắp về đến rồi. Tạ Ly siết chặt cán ô trong tay. Tạ Khởi Nguyên cũng không để ý, đi bên cạnh cô về nhà. Phòng của Tạ Ly nằm ở tầng 2 của ngôi nhà. Không biết có phải vì An Ngọc Trân cảm thấy có lỗi với cô mà đặc biệt chọn cho cô căn phòng này không? Nhưng phòng rất rộng, lại hướng mặt trời, còn có phòng tắm riêng và ban công. Sau khi về đến nhà, Tạ Ly đặt chiếc ô lên ban công để nó ráo nước. Dù có ô nhưng vì mưa to, cô vẫn bị ướt một ít, cả quần và giày đều ẩm ướt. Cô đi tắm xong, thay một bộ đồ ở nhà rồi ra ngoài. Khi lau tóc, không biết vì sao cô lại đi ra ban công, mở cửa bước ra ngoài. Chiếc ô cũ nằm trên đất, những giọt nước vẫn chưa khô hết. Tạ Ly ngồi xổm xuống, dùng tay sờ vào chỗ hỏng của ô, cố gắng cố định lại thanh sườn bị gãy, nhưng vừa buông tay thì nó lại bị dịch ra chỗ khác. Hai, cô thở dài, Tạ Ly không hề biết rằng, ngay dưới phòng cô, chiếc xe đen vẫn đang đậu ở đó. Phó Thời đã ngồi trong xe khá lâu rồi, anh vừa mới cãi nhau với Phó Trác Đạt, không biết là do Tôn Lâm bịa đặt gì với Phó Trác Đạt về anh, mà đứa con hoang đó thấy anh là lại khóc, khiến Phó Trác Đạt càng tin tưởng vào những lời nói rằng anh hay bắt nạt trẻ con. May mà còn có thằng em trai của mày, chứ với kiểu không ra gì của mày, sau này tao làm sao dám giao việc của Thịnh Phong cho mày. Ông ta tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, quát tháo. Phó Thời không bỏ qua ánh mắt đầy ý đồ của Tôn Lâm khi bà ta nghe thấy câu nói đó. Anh cảm thấy thật nực cười. Em trai gì chứ? Mẹ tôi chỉ có một mình tôi, đâu có em trai nào. Sau đó là cơn thịnh nộ càng bùng lên của Phó Trác Đạt và những lời khuyên nhủ giả tạo của Tôn Lâm. Phó Thời nhìn mà thấy ghê tởm. Anh đến phòng trước đây của Tạ Ly. Căn phòng đã được sửa lại theo yêu cầu của anh, với chiếc bàn đầy sách, những tờ ghi chú dán trên tường, và chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh giường. Người quản gia không biết đã dùng cách gì để tái tạo lại gần giống như cũ. Gần giống thôi, nhưng dù sao cũng không phải là bản gốc. Phó Thời nằm trên giường, suy nghĩ một lúc, anh không biết mình làm vậy có ý nghĩa gì, nhưng chỉ có ở đây, tâm trí anh mới tạm thời tìm được chút bình yên. Hồi Tạ Ly còn ở nhà họ Phó, mỗi lần anh cãi nhau với Phó Trác Đạt xong, cô đều là người an ủi anh. Cô không nói những lời ác ý, chỉ đinh ninh mà nói với anh. Họ chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Chắc chắn, chuyện báo ứng này thật nực cười. Phó Thời nghĩ vậy, nhưng lại thấy lời an ủi ngớ ngẩn đó lại có gì đó khiến người ta cảm thấy ấm áp. Có lẽ anh không nên để cô đi. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu. Nhưng anh lại tự hỏi, nếu không để cô đi thì sao? Cô sẽ ở lại bên cạnh anh, chịu đựng cuộc sống ở cái nơi này sao? Anh có những thứ cần phải bảo vệ. Còn Tạ Ly thì sao? Cô, Phó Thời ngước lên, không thể kiềm chế được nữa. Lại lái xe đến đây. Ánh sáng mờ của chiếc đèn ngủ dường như ấm áp hơn cả căn phòng lạnh lẽo này. Anh thậm chí như thể thấy được bóng dáng của Tạ Ly. Cho đến khi đèn trong phòng tắt, Phó Thời cũng tựa vào ghế sau, thở dài, về thôi, ngày hôm sau không có tiết học. Tạ Ly đi tìm Tạ Khởi Nguyên, cậu ở tầng 3, không cùng tầng với cô. Trước giờ cô chưa từng lên trên đó. Tạ Ly gõ cửa hai lần nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì. Cô hơi nghi ngờ, vì trước khi lên, cô đã hỏi quản gia. Ông ấy nói rằng Tạ Khởi Nguyên đã thức dậy và vẫn ở nhà, không ra ngoài, đang do dự không biết có nên tiếp tục gõ cửa hay bỏ cuộc. Thì bên trong bỗng vang lên một tiếng chửi thề, rồi một giọng cáu kỉnh. Làm gì vậy? Tạ Ly giật mình, vội thu tay lại và xin lỗi. Xin lỗi, cô biết mình đã làm phiền em trai. Liền quay người định đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì cánh cửa phía sau mở ra. Chị, Tạ Ly quay lại, chị gõ cửa à? Giọng của Tạ Khởi Nguyên lúc này đã không còn cáu giận, mà mang vẻ mặt ngạc nhiên và có chút xấu hổ. Em không biết là chị, vừa rồi đang chơi game. Có chuyện gì vậy? Tạ Ly cũng thấy hơi ngại. Không có gì đâu, vừa rồi thật sự không phải cố ý đâu. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Tạ Khởi Nguyên thấy cô hiếm khi đến tìm mình, cũng hơi áy náy vì sự nóng nảy lúc nãy khi thua game. Thấy em trai nói vậy, Tạ Ly khẽ ngập ngừng rồi mới quyết định nói ra lý do. Chị chỉ muốn hỏi xem em có biết nơi nào sửa đồ không? Kiểu như, Tạ Khởi Nguyên vốn rất thích sưu tầm những thứ lạ, nên cô nghĩ cậu hẳn biết chút ít về chuyện này. Sửa đồ, cái gì? Tạ Khởi Nguyên nghe mà hơi ngẩn người. Ví dụ như, cái ô, Tạ Ly thử hỏi. Ngay lập tức, Tạ Khởi Nguyên nghĩ ngay đến chiếc ô cũ mà cô đã mang về hôm qua. Giờ nó không còn ở ngoài mà đã được cô mang vào phòng riêng. À, vì hôm qua chị làm hỏng chiếc ô của người ta. Định sửa lại rồi chà. Tạ Ly giải thích, Tạ Khởi Nguyên vẫn hơi khó hiểu. Sao không mua cái mới cho xong? Tạ Ly thầm nghĩ, chắc chắn Tống Nhất Lê sẽ không nhận đâu. Cũng đúng. Cô cười gượng, thôi bỏ đi, nghĩ lại thì, chờ chút. Tạ Khởi Nguyên thấy cô buồn buồn, không tiếp tục hỏi vì sao lại sửa cái ô đó nữa, mà chỉ đáp luôn, có thể sửa. Hả, thật sao? Tạ Ly lập tức sáng mắt lên. Thấy cô như vậy, Tạ Khởi Nguyên khẳng định chắc nịch. Thật mà, vậy ai có thể sửa? Tạ Khởi Nguyên vỗ ngực tự tin. Em, đúng là Tạ Khởi Nguyên không hề nói khoác. Cậu ngồi bệt xuống đất, cầm chiếc ô trên tay, trông rất nghiêm túc. Tạ Ly đứng một bên chờ đợi, không nhịn được khen ngợi. Em còn biết làm mấy thứ này nữa đấy. Tạ Khởi Nguyên giải thích. Hồi nhỏ em ở nhà bà ngoại, thích nghịch ngợm, cái gì trong nhà cũng bị em tháo ra hết. Nói rồi cậu cười tự mãn, ngay cả tivi em cũng tháo qua. Dù vậy, cậu cũng bị ăn một trận đòn. Tạ Ly bật cười, Trong lúc Tạ Khởi Nguyên sửa chiếc ô, Tạ Ly mắt không rời khỏi chiếc ô, nhìn cậu chăm chú. Thấy cô như vậy, Tạ Khởi Nguyên càng làm nghiêm túc hơn. Chiếc ô xấu hay đẹp cũng chẳng còn quan trọng. Hôm nay cậu phải thể hiện cho chị mình thấy mình cũng có tài. Cuối cùng, Tạ Ly nhận được kết quả. Cô thử qua thử lại, cảm thấy nó chắc chắn lắm. Cô không khỏi cảm thấy vui mừng, nhưng rồi lại nghĩ đến phản ứng của Tống Nhất Lê. Dù sao thì cũng phải cảm ơn Tạ Khởi Nguyên vì đã vất vả sửa nó lâu như vậy. Cảm ơn em, không có gì đâu. À này, Tạ Ly quay lại khi chuẩn bị đi. Lần sau em, cô ngập ngừng, cố gắng bớt nói lời thô tê, ụp đi. Không hay đâu, cô nhớ lại lúc bước vào phòng Tạ Khởi Nguyên. Cậu vừa tháo tai nghe, trong đó là tiếng chửi rủa ầm ĩ từ đồng đội của cậu. Tạ Khởi Nguyên xấu hổ đỏ mặt. Vâng, em biết rồi, cậu không muốn để chị mình thấy mình xấu mặt như vậy. Khi đi học lại, Tạ Ly mang theo chiếc ô đến trường. Cô và Tống Nhất Lê trước đây gần như không có bất kỳ giao tiếp nào trong lớp, nên cô cũng không vội vàng đem ô trả lại cho cậu. Hình như cậu cũng quên chuyện này, không hề tới nói chuyện với cô. Phải mãi đến khi tan học buổi tối, Tạ Ly vẫn nhớ đến chuyện này. Cô vừa kết thúc giờ tự học, liền vội vàng nhìn về phía Tống Nhất Lê. Quả nhiên, cậu đã nhanh chóng biến mất. Tạ Ly vội vàng cầm lấy chiếc cặp đã chuẩn bị từ trước rồi đuổi theo. Cô đi rất nhanh, nhanh đến mức ánh mắt của Phó Thời, người không hề động đậy ở ghế, đã dõi theo bóng cô cho đến khi khuất hẳn. May mắn là chẳng mấy chốc, Tạ Ly đã nhìn thấy bóng dáng của Tống Nhất Lê. Cậu chỉ đi nhanh thôi, cô vẫn có thể đuổi kịp. Khi gần tới gần, Tạ Ly gọi, Tống Nhất Lê. Tống Nhất Lê quay lại, nhìn thấy cô gái đang chạy về phía mình. Cậu dừng lại, rất lâu về sau, cậu vẫn không thể quên được khoảnh khắc khi cô chạy về phía mình. Đôi mắt chỉ chứa đựng hình bóng của mình cậu. Dù lúc đó cậu không để ý lắm, nhưng nhiều năm sau cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh cô gái với mái tóc đuôi ngựa khẽ vung theo từng bước đi. Và cả hơi thở gấp gáp khi cô dừng lại. Cô không vòng vo, vừa dừng lại đã vội vã lấy ô từ trong cặp ra và đưa cho cậu. Đây, ô của cậu nè, hôm đó cảm ơn cậu nhé. Tạ Ly đoán chắc cậu sẽ phải đi làm gì đó, như đi giúp cửa hàng chẳng hạn, nên cô không dám làm phiền thêm. Tống Nhất Lê cũng không nói nhiều, nhận ô xong chỉ nói, không cần cảm ơn. Nói xong, cậu hơi dừng lại một chút, nhưng rồi không có phản ứng gì thêm. Xoay người bước đi, Tạ Ly đứng yên, nhìn bóng lưng của cậu hòa vào đám đông rồi khẽ thở ra một hơi. Tống Nhất Lê nhanh chóng phát hiện ra chiếc ô đã được sửa xong. Mặc dù cậu không cần dùng ô, nhưng không hiểu vì sao cậu lại mở nó ra, rồi cậu thấy rằng chiếc ô hỏng đã được sửa lại rất chắc chắn. Cậu đưa tay sờ vào chỗ bị hỏng trước kia, rất vững vàng. Cậu xoay chiếc ô trong tay, vô tình nhớ lại hình ảnh cô gái nghiêm túc bảo đảm sẽ trả lại ô cho cậu khi cậu cho mượn. Cô hoàn toàn không có chút khinh thường hay khó chịu, như thể cô là một người hoàn toàn khác biệt với cậu. Nếu phải miêu tả, thì chính là mềm mại. Cậu tự cười khẽ, rồi cất chiếc ô lại. Cậu còn phải đi giúp gì đóng cửa hàng. Những chuyện khác không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Cách chương.